Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 200, bí mật nhỏ, góc truyện audio.com. Editor, May, bàn tay to nhẹ nhàng xoa nắn đầu vật nhỏ cùng lúc trấn an cô, Phong Thánh duỗi cánh tay dài lấy di động ở đầu giường, thay cô tắt chuông báo. Tiếp tục ngủ, Phong Thánh nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn ở đỉnh đầu mái tóc mềm mại của vật nhỏ. Chuông báo ngừng lại, Lạc Ương Ương vùi đầu ở trong lòng ngực Phong Thánh, mày nhỏ nhíu chặt cũng hòa hoãn một chút. 5 phút đồng hồ sau chuông báo lại vang lên một lần. Hù hù Phong Thánh tôi hận anh. Lúc này đây, Lạc Ương Ương vẫn là không mở to mắt, cái miệng nhỏ vẫn bẹp thật sự ủy khuất. Phong Thánh tự nhiên rõ ràng, vật nhỏ là đang mắng anh chuyện tối hôm qua quá túng dục không cho cô ngủ. Khi anh duỗi tay lại muốn đi ấn tắt chuông báo, lại thấy vật nhỏ quơ quơ cánh tay nhỏ, liền chui ra chăn. Vì thưởng thức xuân sắc cô lơ đãng lộ ra, Phong Thánh thu hồi tay. Trên tủ đầu giường đặt hai cái di động, một vàng một trắng. Lạc Ương Ương động tác thong thả thăm dò qua, cũng không xem, sờ soạng đến một cái di động liền cầm tới. Ngón tay cái theo thói quen nhấn ở trên màn hình một cái. Không tắt, cô tiếp tục ấn, chuông báo còn đang vang. Lạc Ương Ương nhíu chặt mày nhỏ một chút, ngón tay cái điểm vị trí tắt chuông báo ở trên màn hình, run rẩy cuồng ấn. Tình nóng này cô thật sự che giấu trong ngày thường, bởi vì giấc ngủ chưa đủ rốt cuộc có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Nhưng mà, chuông báo kiên trì không ngừng vang, vang đến ma tính đến Lạc Ương Ương nháy mắt cuồng bạo lên. Rốt cuộc cô chợt mở to mắt một chút, hình ảnh di động ánh vào trong mắt lại không phải giao diện chuông báo. Cách chương,